Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Chu Hồng chuyện cũ. Thượng, cảm tạ hảo hữu vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đúng, Hồng tỷ ở đó không? Các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe Lãnh Thiến nâng lên Chu Hồng. Long Thiên cũng không còn nói đùa, nghiêm mặt hỏi, Hồng tỷ tại, Long đại ca ngươi đi theo ta. Gặp Long Thiên hỏi, Lãnh Thiến cũng không còn cười đùa, mang theo Long Thiên hướng trong làng đi đến. Một cái khác tiểu cô nương nhưng không có theo tới. Đi theo Lãnh Thiến, Long Thiên đi vào một cái không chút nào thu hút thợ săn nhà. Mở cơ quan cửa ngầm, đi qua một cái thật dài, trải rộng cơ quan cùng trận pháp thông đạo, đi vào một gian mật thất, rốt cục nhìn thấy tại nơi này chờ sao đợi đã lâu Chu Hồng. Chu Hồng xinh đẹp vẫn như cũ, quyến rũ động lòng người, chỉ là tại mặt mày ở giữa, ẩn ẩn lại có thể nhìn ra mấy phần tiêu tụy, mấy phần cô đơn cùng mấy phần quật cường. Nhìn thấy Long Thiên, Chu Hồng tươi cười rạng rỡ. Một cái liền giữ chặt Long Thiên tay, tiểu đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta tỉ tỉ này, lời nói này, thật giống như ta là cái lãnh huyết người vô tình giống như. Ngươi là tỉ ta không nên nhớ kỹ ngươi a. Long Thiên vừa cười vừa nói, đúng, đúng, là tỉ nói nhầm, đến, ngồi, chấm ngoặc kép. Chu Hồng lôi kéo Long Thiên ngồi xuống, Lãnh Thiến vội vàng đi pha trà. Ngồi xuống về sau, Chu Hồng một mực tại hỏi Long Thiên tình huống, Nguyên Vũ học phủ thế nào a? Mấy năm này cũng trải qua cái gì? Bây giờ là thực lực gì? Có hay không chịu khổ a? Thụ không bị qua tổn thương a? Có ưa thích nữ hài tử không có? Long Thiên bắt đầu còn có hỏi tất đáp, càng về sau cũng có chút chống đỡ không được. Điệu bộ này, ở đâu là tỷ tỷ? Rõ ràng chính là một cái đã lâu không gặp quá nhi tử lão nương nha. Lão nương nói rông dài, ấm áp, ôn nhu, nhưng đối Long Thiên cái này kiếp trước cô nhi xuất thân. Kiếp này cũng là không có cha mẹ Long Thiên tới nói. Lại là hoàn toàn xa lạ, trong lòng ấm áp. Có một loại đã lâu cảm giác hạnh phúc, nhưng thành tâm nói, chưa từng trải qua những này Long Thiên, quả thật có chút chống đỡ không được. Nhưng theo một phương diện khác đến xem, nói rõ Chu Hồng thật sự là xuất phát từ nội tâm đem Long Thiên xem như thân nhân. Nếu không tuyệt sẽ không có dạng này biểu hiện, thành tâm cùng giả ý, Long Thiên vẫn là phân biệt ra được, không vì cái gì khác. Liền hướng về phía phần thân tình này, Long Thiên cũng quyết định nghĩa vô phản cố giúp Chu Hồng giải quyết tất cả khó khăn. Bỏ mặc Chu Hồng có hay không làm sai, chỉ nhìn nàng có hay không ăn thiệt thòi, chính là bên người thân không cần đạo lý. Đối với cái này Long Thiên biểu thị không có áp lực chút nào. Thuần đàn ông, chính là như thế nước tiểu tính. Hồng nghỉ, ta vẫn là nói chính sự đi. Nghĩ tới đây Long Thiên dừng lại Chu Hồng hỏi han ân cần. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi cùng nhị hoàng tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ai, một lời khó nói hết a. Đang nói đến hưng khởi Chu Hồng nghe vậy, không khỏi chính là thở dài một tiếng, lộ ra vẻ buồn bã. Không có chuyện, ngươi từ từ nói, ta có là thời gian. Long Thiên vỗ vỗ Chu Hồng mờ u bàn tay, ôn nhu nói, Long Thiên đệ đệ, ngươi còn nhớ rõ, ta trước đây vì sao lại nhận ngươi làm em kết nghĩa a? Chu Hồng không có lập tức giảng thuật mình cùng nhị hoàng tử vấn đề. Ngược lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, đương nhiên nhớ kỹ, Hồng tỷ nói ta rất giống ngươi chết đi đệ đệ. Long Thiên biết rõ Chu Hồng nhất định có nàng dụng ý. Thuận miệng nói, đúng vậy a, là rất giống, nếu như hắn còn sống, cũng là với ngươi tuổi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Chu Hồng nhãn thần mê ly, xa vào đến trong hồi ức, Chu Hồng sinh ra ở một cái võ giả gia đình, phụ mẫu đều là lính đánh thuê, cũng có vũ sư cảnh giới tu vi. Mặc dù dạng này tu vi tại đế đô đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với dựa vào ma thú sơn mạch ăn cơm lính đánh thuê tới nói, đã là tương đối cường đại lực lượng. Trước đây Hắc Vân Trấn, đệ nhất đại dòng binh đoàn độc nha dòng binh đoàn đoàn trưởng Bạch Mãng, cũng bất quá là vũ sư tu vi mà thôi. Cho nên, tại một cái cách Hắc Vân Trấn rất xa, nhưng lại cùng Hắc Vân Trấn không sai biệt lắm thị trấn bên trên, Chu Hồng phụ mẫu đồng dạng là nơi đó đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trường hòa phó đoàn trường. Mặc dù trải qua trên mũi đao liếm máu sinh hoạt, nhưng là tại Chu Hồng khi còn bé, một người nhà thời gian vẫn là trôi qua rất không tệ. Chu Hồng đệ đệ nhỏ hơn nàng 4-5 tuổi, từ tiểu thư đệ hai tình cảm liền đặc biệt tốt. Chu Hồng phụ mẫu bởi vì thường xuyên không ở nhà, đệ đệ có thể nói trên cơ bản là nhỏ Chu Hồng một cái nuôi lớn. Về sau Chu Hồng phụ mẫu tu vi tăng lên, chậm rãi ngồi lên đoàn trưởng vị trí, cũng liền không còn nhiều lần làm nhiệm vụ, thường xuyên có thể ở nhà bồi tiếp bọn hắn tỷ đệ. Kia mấy năm, đối Chu Hồng tới nói, có thể nói là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Tại Chu Hồng 14 tuổi năm đó, một trận tai vạ bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Có một ngày, Chu Hồng trong nhà khách đến thăm người. Chu Hồng phụ mẫu rất nhiệt tình tiếp đãi đối phương, nhưng là tại trò chuyện sau một khoảng thời gian, song phương lại không biết vì sao ầm ĩ lên. Cuối cùng đối phương phẩy tay áo bỏ đi, tan rã trong không vui. Chu Hồng hiếu kỳ, nhìn thấy đối phương đi về sau, liền đến phụ mẫu bên kia, muốn hỏi một chút phát sinh cái gì, nhưng là còn không có tới gần, liền nghe đến phụ thân rất tức giận đối mẫu thân hô một tiếng. Khoái ý đường lại thế nào? Lão tử dù sao sẽ không cho người khác làm nô tài. Hả? Khoái ý đường? Làm nô tài? Nghe đến đó Long Thiên nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn cũng không mở miệng đánh gãy Chu Hồng giảng thuật. Y nguyên lẳng lặng lắng nghe. Chu Hồng lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại chưa từng gặp qua phụ thân trong nhà phát như thế lớn tính tình. Trong lòng một hại sợ, cũng không có dám hỏi tới nữa phụ mẫu, chỉ là lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Ai ngờ hai ngày sau đó một buổi tối, liền có người chui vào Chu Hồng trong nhà, đưa nàng cả nhà trên dưới, bao quát nàng cha mẫu thân, đệ đệ, thị nữ, người hầu, thủ vệ ở bên trong 20 mấy nhân khẩu, toàn bộ giết sạch sành xanh. Chỉ có Chu Hồng may mắn thoát khỏi tại khó, cũng không phải sát thủ phát từ bi, mà là bởi vì Chu Hồng đêm hôm đó căn bản cũng không ở nhà. Dòng binh đoàn một vị khác phó đoàn trưởng nữ nhi cùng Chu Hồng là khuê chung mật hữu, cùng ngày ấy bảo nàng đi trong nhà chơi đùa, bởi vì muộn liền ở lại, không nghĩ tới vì vậy mà trốn được một cái mạng. Cả nhà bị giết tin tức cũng là Chu Hồng vị này bạn gái thân phụ thân mang về. Lúc ấy vị này phó đoàn trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là đơn giản nói một cái nguyên do chuyện, tựa hồ là khoái ý đường người tìm tới Chu Hồng phụ mẫu, muốn để bọn hắn gia nhập khoái ý đường, làm cái gì hắc thiết lệnh sứ, lợi dụng dòng binh đoàn là khoái ý đường vơ vét của cải, lại bị Chu Hồng phụ thân một ngụm từ chối. Đối phương đang tức giận phía dưới, ngược lại liên hệ thị trấn lên một nhà khác dòng binh đoàn, muốn cùng đối phương hợp tác, tiêu diệt Chu Hồng phụ mẫu dòng binh đoàn, sau đó nâng đỡ đối phương trở thành đệ nhất dòng binh đoàn, gia nhập khoái ý đường. Một nhà khác dòng binh đoàn đoàn trưởng nhìn chằm chằm đệ nhất dòng binh đoàn danh hào thật lâu, tự nhiên cùng đối phương ăn nhịp với nhau, lúc này tuyên thệ hiệu chung khoái ý đường, trở thành khoái ý đường hắc thiết lệnh sứ. Sau đó, từ khoái ý đường xuất động sát thủ, tàn nhẫn đồ sát Chu Hồng một nhà. Một nhà khác dòng binh đoàn thì thừa cơ phát động, tiêu diệt,